Đã nhiều năm trôi qua, càng hiểu rõ thì bọn họ càng cảm thấy sự khủng khiếp của nơi ấy. Nên biết rằng, một giấc ngủ của sinh vật này thì có thể là cả nửa kỷ nguyên liên quan tới nguồn gốc. Sự xuất hiện của bọn họ thì tràn ngập sương mù, yêu tà và đáng sợ. Thế nhưng không một ai dám nghi hoặc quyết định của Vương Bất Hủ cả, chỉ có thể nhìn bọn họ từ từ chuyển động thân thể mà thôi. Ánh đèn nhấp nháy, con đường màu đen dẫn tới phía ngôi mộ màu máu to lớn phía cuối đường chân trời. Tám con tiền mã hí dài tỏa ra sinh cơ đầy khủng khiếp. Chúng đập cánh kéo lấy chiếc xe đồng nhanh chóng tiến đi. Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Rầm, chiếc xe đồng ấy tiến vào trong một khe hở của ngôi mộ lớn, tự như tiến vào chốn địa ngục vậy. Từ đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Rời đi như thế, được ngày sau mà hiện trường vẫn không một ai lên tiếng. Mọi người mù mờ khó hiểu. Lui quân. Một vị bất hủ giả lên tiếng. Đại quân lên đường hướng thẳng về phía dị vực. Đồng thời phải về tia điện ngang trời. Đó là mấy vị bất hủ đang trở về dị vực, chứ không trì hoãn nơi đây nữa. Bọn họ phải về, thương thảo và đưa ra một vài quyết định. Bởi vì Vương Bất Hủ đã tiến vào nơi sâu trong táng địa. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Từ quá khứ cho tới hiện tại thì vẫn chưa hề có táng vương xuất thế. Nhưng hôm nay lại có biểu hiện như vậy. Muốn gặp đám An Lan Du Đà, táng điện là nơi như thế nào? Đoạn thế sắp tới ư? Bên trong đế quan có người khẽ nói, sau khi nhận được tin báo bí mật thì đưa ra phán đoán về thế cục trước mắt. Bên ngoài biên hoang, trong đại quân dị vực, có một vài người nhíu mày, cảm thấy tình huống vô cùng phức tạp. Đây là một thời đại rối loạn. Phía cuối sa mạc vùng gần xuất hiện từng cành cây rậm rạp, những cây cổ thụ to lớn, có một số cây tựa như là một ngọn núi lớn chọc thẳng vào tầng mây. Thạch Hạo không hề nói một câu gì, vẫn yên lặng đứng bên trong xe tù binh. Hắn rất muốn quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại không thể nào làm được, chỉ có thể nhìn về phía trước, từ từ tiến vào dị vực thôi. Xuyên qua rừng cây này, lướt qua một vài vùng núi cổ xưa, lại đi xuyên qua một vài nơi nồng nặc khí hỗn độn. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã tiến vào một khu thế giới mới. Tạm biệt đế quan, hẹn gặp lại vùng đất xưa. Đối với Thạch Hạo, hắn đã rời khỏi thế giới mà mình đã được sinh ra, cô độc trở thành kẻ tù tội nơi dị vực này. Rầm. Sau khi tiến vào khu cổ địa, thì hắn cảm nhận rõ ràng về sự khác biệt, tự như có vô số lôi đình đang tiến vào trong thể phách của hắn, chấn động tất cả các vị trí trên cơ thể. Đồng thời ngay cả dòng máu của hắn cũng nổ vang và sôi trào. Đó là pháp tắc đại đạo, là đại đạo hoàn chỉnh không thiếu sót, đang từ trên trời ép chặt xuống. Với hắn thì tựa như là đang bị nện, đang bị gõ vậy. Quy tắc đại đạo hoàn chỉnh, thiện ý vĩ đại tựa như lưỡi dao chém thẳng vào trong cơ thể của Thạch Hạo, khiến xương khớp toàn thân đổ văng, huyết thống căng phồng. Biến cố này rất đột ngột, Thạch Hạo cảm thấy như một ngọn núi lớn đang nghiền ép xuống, lại giống như đang có một lưỡi dao chém thẳng vào sâu trong tâm hải của hắn. Nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt và rất nhanh đã khôi phục lại. Hắn sớm đã biết được cửu thiên thiết khiếu. Thế giới này từng bị đánh tới mức vỡ nát, đại đạo không hoàn chỉnh. Việc này tương đương với những tỷ vết đối với người tu hành. Con đường cuối cùng sẽ không được trọn vẹn. Hiện giờ sau khi tiến vào dị vực, thì hắn cảm nhận rất rõ ràng, càng phát giác ra được sự quan trọng của nơi đây. Ngay cả hoàn cảnh cũng đã vượt xa rất nhiều cửu thiên thập địa rồi. Nếu không phải đang là tù binh, thì có thể đây sẽ là một phen cơ duyên lớn cho hắn. Bởi vì nếu như không bị hạn chế, thì hắn có thể tái tạo lại chân thân, rèn luyện lại thần hồn, củng cố lại đạo quả vốn có của bản thân. Có một cách nói, khi tu hành cửu thiên thập địa, thì trừ phi phải vượt qua cực điểm của mỗi một cảnh giới, nếu không đều sẽ có tỷ vết, sẽ không được viên mãn. Thạch Hạo từng bước tiến tới, và hắn đã làm được, đã vượt qua những cảnh giới vốn có, một đường vượt qua đỉnh cao nhất, cho nên hắn mới có thể duy trì sức chiến đấu khủng khiếp, không gì sánh được trong cùng cấp. Đương nhiên việc này cũng có quan hệ với con đường lấy thân làm hạt giống của hắn, không tới mức dựa dẫm hoàn toàn vào thế giới rộng lớn bên kia. Dọc trên con đường này là sự trầm mặc bùa vây, đại quân dị vực yên lặng không hề nói năng câu gì, bởi vì ngay cả Chí Tôn cũng phải nhíu chặt chân mày. Vương Bất Hủ tiến vào táng khu, không một ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đẩy nhanh tốc độ, có người quát lớn. Một lát sau, đại quân cuồn cuộn vượt qua bình nguyên. Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, lập tức hắn lộ vẻ khác thường. Năm xưa nơi hắn từng tới lại là nơi đây. Mấy năm trước, khi hắn từ 3.000 châu lên Cửu Thiên để gia nhập thư viện thiên thần, thì từng đi qua con đường đế quan. Thế nhưng trên đường đi thì hắn đã lạc khỏi đội ngũ. Lúc đó từng có một chiếc đỉnh lớn lan tỏa mẫu khí và mở ra một con đường dẫn hắn vào một khu cổ địa kỳ dị. Nơi đó, hắn đã thấy được những chủng tộc tương tự của Cửu Thiên. Chính là chỗ này, ta lại tới nữa rồi. Nội tâm của Thạch Hạo nổi sóng chập trùng, vô cùng chấn kinh. Đây quả nhiên là khu vực nằm bên ngoài biên hoang, là một phần ranh giới thuộc về dị vực. Trên vùng bình nguyên này có một tòa truyền tống trận to lớn. Tất cả mọi người bước lên trên, cường giả dị vực hợp lực mở ra trận pháp và kích hoạt. Âm, ánh sáng hỗn độn ngút trời, sương mù bất hủ mênh mông được phóng thích. Những gợn sóng được tạo thành từ đại trận trở nên kịch liệt. Là với vị trí tôn đang cùng nhau mở ra trận pháp, mỗi một người đều ngâm tụng thần chú thần bí, cùng nhau hợp lực thì mới có thể mở ra tòa cổ trận này. Rõ ràng nó nối liền với một nơi cực kỳ quan trọng. Răng rắc, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, thậm chí còn có cả mưa máu tầm tã. Rất nhiều thần ma gào thét, tiền điện tan dệt, hàng loạt dị tượng xuất hiện. Tòa truyền tống trận này chẳng hề tầm thường chút nào. Những lúc bình thường, khi mở ra cánh cửa truyền thống thì sức mạnh không gian sẽ dâng trào. Thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ tới như vậy. Cuối cùng vang lên một tiếng thật lớn, khí tức bất hủ ngập tràn, một thông đạo to lớn được nối thông, đại quân ồ ạt tiến vào bên trong. Chiếc xe đồng chở tù nhân được hung thú kéo đi nhanh chóng tiến vào trong. Rất nhanh thì Thạch Hạo đã cảm nhận được điểm dị thường, cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc, khi rời khỏi thông đạo đó, thì Thạch Hạo vẫn tin rằng quả nhiên còn có càn khôn khác nữa, tựa như đang vượt qua một thế giới khác. Vùng đất cổ trước kia cũng chỉ có thể xem như là nơi để thông qua biên hoang, là ngoại vi của dị vực, mà nơi đây mới chân chính là cổ địa, là đại thế giới, nơi sinh sống sinh hoạt của hàng loạt các vương tộc lớn. Vừa mới tới nơi đây thì thân thể của Thạch Hạo lần nữa rung lên bần bật, hàng loạt đạo tắc buông xuống như muốn đắp nặn lại thân thể, rèn luyện lấy nguyên thần của hắn, quy tắc càng to lớn hơn. Đi xuyên qua thông đạo ấy thì bọn họ tựa như đang vượt qua ranh giới và tiến vào một vùng đất nắm giữ pháp tắc vũ trụ cổ xưa nhất. Có thể thấy được giữa bầu trời có từng vệt quy tắc đại đạo xuất hiện và ngưng tụ thành những vật thể hữu hình. Chúng không ngừng chìm đổi nơi đó, mênh mông khó lường. Phóng tầm mắt về nơi xa xa thì có một cây cổ thụ bàng bạc che kín cả trời xanh, tự như có thể bao phủ hết cả bầu trời, không ngờ lại là một gốc thế giới thụ đầy rung xuê. Chỉ vừa mới tiến vào khu cổ giới này mà đã thấy được cảnh tượng như thế rồi. Vùng thế giới này quá siêu phàm, linh khí nồng đậm tới mức không thể tiêu tán. Những dòng sông đều là linh dịch, chứ chẳng phải là đầm nước như bình thường. Trong các vùng núi là hàng loạt dược thảo, đều là những dược liệu cổ xưa hiếm thấy với niên đại lâu năm. Đương nhiên còn có một vài tuyệt địa đang tản ra khí thế đầy khủng khiếp, vì như đầm lầy màu máu đang bị vô số thi thể lấp kín. Còn có hầm lửa với ngọn lửa hừng hực, bên trong có sinh linh kêu rên, đang bị tra tấn, tựa như đang ở trong địa ngục vậy. Khu cổ giới này vô cùng rộng lớn, tựa như không có giới hạn phần cuối vậy. Theo như cảm nhận thì Thạch Hạo phát hiện ra nơi đây rộng lớn hơn rất nhiều lần so với Cửu Thiên thập địa. Cái được gọi là thế giới thủ kia, mặc dù có thể nhìn thấy được, đó là vì nó quá thần bí, có thể xuất hiện ở trên vòng trời của thế giới này, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Trên thực tế, rễ cây, cành cây, tán lá đều có thể nâng đỡ ngôi sao to lớn vô biên, hiện giờ đã lan rộng đến khắp nơi và đang tỏa ra tinh hoa thiên địa nồng đậm nhất. Sau khi trở lại, đi ngang qua nơi dừng chân của từng bộ tộc một, thì rất nhiều đội ngũ đã rời đi, trở lại trong tộc địa của từng người. Trên con đường này, Thạch Hạo nhìn thấy được thành trì khổng lồ, quy mô của nó có thể so được với đế quan, hơn nữa không chỉ có mỗi một tòa, vô cùng rộng lớn. Đại nhân, xử lý hắn thế nào đây? Rốt cuộc cũng có người nhắc tới Thạch Hạo. Bởi vì rất nhiều quân đoàn đã rời đi, trở lại bộ tộc của chính mình. Lần này Vương Bất Hủ đã đi tới Táng Khu, nên có ảnh hưởng cực kỳ to lớn, hơn hẳn sự chết thảm của Chí Tôn. Việc đế tộc bị bắt, thống lĩnh của các tộc đều nôn nóng muốn trở về trong tộc để bẩm báo. Liên quan tới Thạch Hạo thì có rất nhiều người ước ao có thể giết chết hắn ngay lập tức. Trên con đường này có không ít người muốn ra tay, muốn chém bay đầu lâu của hắn để báo thù cho những tu sĩ đã chết. Thế nhưng khi cân nhắc tới việc đây là người mà đế tộc đang muốn, là sinh linh mà cao tầng muốn mang về, cho nên các tu sĩ bình thường không dám hạ gục hắn. Bởi vì bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này không hề đơn giản chút nào, được các đại nhân vật chú ý. Nếu như khiến cho hắn hình thần đều diệt thì khó mà bàn giao lại được. Trong lúc nhất thời, cho dù là Chí Tôn cũng cảm thấy dò dự, rốt cuộc nên xử lý hắn thế nào đây? Đáng lẽ phải treo hắn ở ngay trên cửa thành, báo cho các tộc biết chúng ta đã bắt được tên hung đồ này, có thể cúng tế cho các anh linh, có người nói. Bởi vì trong mấy ngày vừa rồi, sát nghiệp của Hoang quá nặng, chỉ một người mà đã tiêu diệt tới mấy ngàn tu sĩ, cảnh giới độ nhất cũng phải hơn trăm mạng. Nếu như treo lơ lửng trên tường thành, thì ta sợ sẽ có người nhịn không được mà giết chết hắn mất, có người nói nho nhỏ. Thế nhưng cao thủ các tộc đều muốn giày vò Thạch Hạo, hắn đã giết quá nhiều người, nếu như cứ nhẹ nhàng buông tha thì quá nhân từ rồi. Cao tầng chưa đưa ra quyết định thì chúng ta cũng không nên làm bậy đâu. Một vị đại nhân vật lên tiếng, bởi vì bọn họ rất lo lắng, sợ động chạm đến sự cấm kỵ. Lần này bọn họ xuất binh, thăm dò đế quan, thế nhưng đại bại trở về, Chí Tôn bị bắn giết, đế tộc bị làm bắt tù binh, thành quả duy nhất chính là bắt một tên hoang trở về, đẩy vào trong thiên lao hắc thủy, chỉ cần sống là được, còn những chuyện khác không cần để ý tới. Suốt cuộc cũng có đại nhân vật đưa ra quyết định. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Thạch Hạo còn sống thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì dù cho có trọng thương nặng hơn nữa thì cao thủ cấp bậc bất hủ vẫn có thể trị liệu được. Đây là một tòa thành khổng lồ, là một trong 10 tòa thành có tiếng của dị vực, mà sâu bên dưới lòng đất của tòa thành cổ này có một thiên lao vô cùng vững chắc. Nó đã tồn tại mấy kỷ nguyên rồi, trường tồn từ xa xưa. Chiếc xe chở tù binh được mở ra, thế nhưng trên người của Thạch Hạo vẫn cuốn chặt gông xiềng, xích sắt to lớn vòng quanh cơ thể. Hắn bị xô đẩy, áp giải tiến vào trong thiên lao. Nơi đây vô cùng tối tăm, vô cùng ẩm ướt, quanh năm không hề thấy ánh sáng mặt trời. Vừa mới bước vào thì đã nghe được những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Có thể thấy được bên trong từng ngôi nhà giam đều đang nhốt từng chủng tộc kỳ lạ, ai đấy đều mạnh mẽ tới đặc biệt. Dù sao, Thạch Hạo với cảnh giới trảm ngã thì cũng chỉ là tu sĩ có cảnh giới thấp nhất nơi đây. Nhưng mà hắn lại được đối xử cực kỳ nghiêm khắc. Dựa theo như cảnh giới của hắn thì có thể giam vào bất kỳ một nhà tù nào cũng được. Bởi vì những nhà tù này dùng để giam giữ tu sĩ nhỏ bé như hắn thì quả thật rất lãng phí. Thạch Hạo bị áp giải không ngừng tiến vào khu vực sâu nhất trong thiên lao hắc thủy, sẽ bị giam vào trong một nhà tù kiên cố nhất chuyên giam giữ những bá chủ thời cổ đại. Càng tiến vào bên trong thì càng yên tĩnh, không còn tiếng gào thét nữa. Ở khu vực này tựa như chẳng hề có ai, không hề giam giữ sinh linh nào cả. Leng keng, một cánh cửa nhà giam được mở ra. Thạch Hạo bị ném thẳng vào trong và va mạnh lên bên trên vách tù rồi rớt bịch xuống dưới nền. Nhóc con, cố gắng kiểm điểm lại bản thân nha, từ từ nghiền ngẫm mùi vị của cái chết đi. Có người quát lớn, Thạch Hạo không hề lên tiếng gì cả. Từ khi tiến vào dị vực thì hắn vẫn luôn giữ vững vẻ trầm mặc, cái gì cũng không muốn nói. Hắn nhìn xung quanh, nhà tù này rất là lớn, gần đó là một thiên lao khác. Giữa hai nơi tuy rằng có trụ đá kỳ dị, có thần thiết màu máu ngăn cách, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ được. Đương nhiên, ngoài ra nhà tù này cũng có một lớp ánh đen nhàn nhạt, màn ánh sáng này tựa như trong suốt, để bởi chính là nguồn gốc của phong ấn, ngày đầu không cách nào phá vỡ được, ai mà chạm vào thì sẽ từ từ bị luyện hóa. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì bên trong nơi sâu nhất của nhà tù có một bộ thi thể đang bị treo bên trên cột sắt, không nhúc nhích, khổ quắt và lạnh lẽo. Theo như các ngươi, người này chết chưa? Có người của dị vực lên tiếng và nhìn về bộ thi thể kia, ai đấy cũng lộ vẻ sợ hãi. Hơn cả kỷ nguyên rồi mà ngay cả động đậy cũng chẳng hề, ta cảm thấy sớm đã chết từ lâu, có người đáp. Bên trong tòa thiên lao tối om, không hề có chút khí thế sinh mệnh nào mà lượn lờ đầy tử khí. Hơn một kỷ nguyên tới giờ, chưa từng phát sinh âm thanh hay gợn sóng nào hết. Dù là như vậy thì tu sĩ không giữ thiên lao cũng là thường xuyên vào theo dõi nhà tù cổ này, bởi vì những người bị giam giữ bên trong quá trọng yếu, nghe nói có lai lịch vô cùng ghê gớm. Dưới góc nhìn của bọn họ, người kia hẳn đã chết từ lâu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nhưng vẫn luôn treo bên trên cột thần thiết màu máu, chưa hề nhúc nhích mảy may. Vậy thì làm sao phục sinh được kia chứ? Chỉ vì người này quá mức không bình thường, tồn tại ngày nào thì ngày ấy cũng phải cẩn thận trông giữ, không được phép xuất hiện bất cứ sai sót nào. Thạch Hạo cũng lộ vẻ khác thường, đứng ở trong nhà giam lặng lặng nhìn phía đối diện. Trang phục của người kia hoàn toàn khác với thời này, rất cổ xưa, mang theo vết máu mờ nhạt. Thế nhưng ở trên người hắn thì máu huyết sớm đã khô cứng và ánh lên màu đỏ đen. Chỉ có thấy bên trong một cái vũng nhỏ trên mặt đất còn sót lại một chút máu màu đỏ sậm chưa có khô cứng. Thi thoảng có thể thấy được sương mù hỗn độn cùng với rất nhiều ánh chớp bên trong. Chỉ là khi cảm ứng cẩn thận thì sẽ chẳng thu hoạch được gì. Nơi đó tựa như phản chiếu lại hình ảnh được lưu lại từ ngày xưa. Rõ ràng máu huyết của người này không hề bình thường chút nào. Dù cho là máu khô, thế nhưng vẫn còn sót lại từng tia khí hỗn độn, tuyệt đối có lai lịch kinh thế. Đám người của dị vực đều mang theo vẻ sợ hãi. Đối với hắn, không muốn tới gần nhà giam đó, biết rõ khả năng hắn đã chết hơn cả một kỷ nguyên rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy run sợ, không muốn nhiễm phải khí tức của hắn. Nói tóm lại, sinh linh này rất thảm, dùng mái tóc dài màu xám của bản thân treo bên trên cột sắt, đồng thời quấn vòng lấy chiếc cổ, tựa như là một con quỷ treo cổ, tóc tai bù xù. Không thể nào nhìn thấy được hình dáng của hắn. Một thân gầy tong teo, khổ khốc, im ắng. Đáng lẽ nên xem đây là một bộ thi hải đã chết đi hơn một kỷ nguyên rồi. Hoàng, người cứ từ từ hưởng thụ đi. Đừng cho rằng mình đã làm những chuyện kia mà lên mặt. Ở đây, ngươi chẳng là cái thá gì cả đâu. Kỳ tài ngút trời bị giam ở tù đây đều nhiều vô số kể. Bọn họ đều vang dội cả cổ kim. Kết quả thì như thế nào chứ? Đều hóa bụi trần cả thôi. Có người âm trầm nói. Bên trong nhà giam này cũng có nhân vật ngút trời của giới ta vi phạm những lỗi lầm to lớn, hay là bố trí cho Hoang và chung phòng với hắn, hoặc nàng ta thử xem, cố gắng giao lưu nha. Một sinh linh nở nụ cười, thế nhưng đầy lạnh lẽo, khiến cho người khác cảm thấy lạnh buốt cả người. Bỏ đi, tới lúc đó sợ hắn sẽ bị đánh tới mức tàn phế, bị giày vò không ra hình thù gì, thậm chí sẽ tử vong, khi ấy sẽ không thể báo cáo kết quả được đâu. Hắn có thể chịu đựng nổi trong nhà tù này hay không cũng là vấn đề rồi. Có người phản đối. Bọn họ chuẩn bị rời đi rồi. Trong mắt bọn họ, giam giữ một tu sĩ cảnh giới trảm ngã ở đây thì quá là lãng phí không gian, không đáng để rầm rộ như vậy. Chỉ nên mở ra một vài phong ấn của phòng tù này thôi, nếu không sợ hắn sẽ trở thành một bãi máu bầy nhầy, hình thần đều diệt thì hỏng hết. Trước khi rời đi, chợt có người lên tiếng. Đồng thời bọn họ cũng đã làm như vậy. Lúc kích hoạt phòng tù cổ này thì sức mạnh phong ấn được hạn chế ở mức thấp nhất. Một tầng ánh đen mờ nhạt dựng lên bao phủ phòng tù này lại. Trong khu nhà giam này, trước đây cấp thấp nhất bị giam giữ đều là những sinh linh thuộc cảnh giới độ nhất. Hơn nữa số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Sức mạnh phong ấn quá mạnh mẽ nên người có đạo hạnh thấp khó mà chịu đựng nổi. Rất nhanh sau đó thì Thạch Hạo đã nhận thức được chỗ khủng khiếp của nơi đây. Khi ánh đèn vô cùng yếu nhược xuất hiện, thì cả phòng tù này trở nên u ám, hàn ý lạnh thấu xương, thân thể của hắn bị ép chặt, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện như muốn xé tan hắn ra. Đáng sợ nhất chính là, theo thời gian trôi qua, thì bên trong phòng tù trở nên ướt nhẹp, những giọt sương màu đen xuất hiện và lăn từ trên vách tường xuống dưới. Một lát sau, Thạch Hạo nhíu mày, cảm nhận cơn đau đớn tới tận linh hồn, mẩn ngứa màu đen ăn mòn. Da thịt của hắn bị xé rách như muốn chia năm xẻ bảy. Đương nhiên đáng sợ nhất là ở hai chân, đôi chiến hoa bị nung chảy, thứ giống như giọt sương màu đen tụ lại xung quanh bàn chân hắn thì mang theo sức ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Thạch Hạo kìm nén không được khẽ rùng mình, bàn chân đang tan rã hóa thành chất lỏng màu đen. Biến hóa này thật đáng sợ, gần như đã chạm tới xương cốt nơi chân hắn. Thạch Hạo rên rỉ đầy đau đớn, sự dằn vặt này không cách nào tưởng tượng ra nổi. Huyết nhục hai chân bị giọt nước màu đen ăn mòn, ngày tức khắc cả xương cũng đang tan dần vỡ đôi rồi nát bấy. Sự dày vò này không cách nào tưởng tượng được, hơn nữa còn mãnh liệt vô cùng, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã hủy diệt đi hai chân của hắn rồi. Dù cho hắn có thể tái sinh lại huyết nhục, tái tạo thân thể, thế nhưng lúc này đều vô dụng thôi, bởi vì trên người của hắn toàn là gông xiềng, toàn thân đã bị giam cầm nên không cách nào chống lại được. Rắc, hai chân của Thạch Hạo thối rữa, xương cốt bị phá nát, hắn ngồi bệt xuống dưới, cắn chặt hàm răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng này. Thiên lao hắc thủy, quả nhiên là có thâm ý khác nữa. Chất lỏng đen thui kia, tuy chẳng giống như những giọt xương, thế nhưng lại rất khủng khiếp, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kỳ dị. Sau khi hai chân chạm đất, thì thương tổn của hắn lại càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, hắn không có bất kỳ biện pháp nào cả. Trên người của hắn mang theo gông xiềng của chí tôn, toàn thân bị phong ấn không cách nào chống đỡ được, chỉ dựa vào thể xác bản thân để chống chọi lại thôi. Nếu là sinh linh bình thường khác thì sớm đã hóa thành bãi máu đen, chẳng sót lại thứ gì. À! Rốt cuộc Thạch Hạo phát ra tiếng gầm đầy giận dữ. Chết không đáng sợ, thế nhưng bị dằn vặt như vậy khiến cho hắn không cam tâm. Thứ được gọi là giọt xương màu đen kia không ngừng tụ lại, nửa thân bên dưới của hắn đều đã bị ăn mòn, huyết nhục cùng xương cốt đều hóa thành chất dịch màu đen. Cảnh tượng rất là thê thảm và cũng rất là khiếp người. Không xong, quên mất một chuyện, công xương trên người hắn chưa hề được tháo ra, sẽ không có lực tự bảo vệ mình. Khi rời khỏi khu thiên lao này, thì chợt có sinh linh dị vực giật mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì dù cho là nhân vật ngút trời như cảnh giới độ nhất, nếu thần thể bị giam cầm ở bên trong, ném thẳng vào trong tủ, thì nó sẽ hóa thành một bãi màu máu đen ngay tức khắc, hải cốt cũng không còn. Có người lao nhanh vào trong phòng tủ, là cố ý không nhớ chứ gì, thế nhưng nếu giết chết hắn như vậy thì sẽ chọc lấy đại họa đấy, cao tầng muốn hắn còn sống. Bên ngoài thiên lao chợt có người nói, mặc kệ là cố ý hay là vô ý thì chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Vèo, mấy sinh linh này chạy nhanh tới trong phòng tù. Hắn lại mạnh mẽ như vậy ư? Có người lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Hoang vẫn còn sống, chỉ mới bị hòa tan phân nửa thân thể chứ chưa hề bỏ mạng. Cơ thể của hắn còn mạnh mẽ hơn cả nhân vật ngút trời thuộc cảnh giới độ nhất nữa sao? Đây là nghi vấn của bọn họ. Cũng không nên gấp gáp cứu hắn ra làm gì, từ từ với chí tôn tới mở công xiềng ra cũng được. Một người lạnh lùng nói là muốn tiếp tục dằn vặt Thạch Hạo. Thế nhưng có người sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn nên vẫn mở cửa nhà giam của Thạch Hạo và đưa hắn ra ngoài. Tiếp đó, bọn họ mời một vị chí tôn tới để giải khai cấm chế trên người Thạch Hạo, xóa bỏ đi công xiềng và rồi ném hắn vào lại bên trong. Lần này có người ném hắn thật mạnh vào trong va thẳng lên trên vách tủ, tiếng vang điếc tai. Khóe miệng của Thạch Hạo tràn bọt máu, thế nhưng chưa hề thốt ra lời nào. Tiếp tục hưởng thụ đi nhá. Lần này bọn họ hoàn toàn rời đi. Dâm. Cả người Thạch Hạo phát sáng, nhanh chóng chữa trị thương thế. Tiếp đó là ngồi xếp bằng trong hư không, tránh xa khỏi nền đất ẩm ướt ấy. Huyết dịch của hắn dâng trào, thần lực sục sôi nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Xương cốt cũng như những cơ quan khác nơi hai chân bắt đầu sinh trưởng tái sinh để huyết nhục. Lách tách, tự như là đang rang đậu vậy. Thạch Hạo cảm thấy thân thể của mình đang chịu đựng muôn vàn thử thách, hai chân vừa được tái tạo. Nhưng càng mạnh mẽ hơn, ẩn chứa một luồng sức mạnh khó tả hơn. Đại đạo hoàn chỉnh, quy tắc thiên địa không hề thiếu sót. Còn người của Thạch Hạo phát sáng, hắn ý thức được đây có thể là một cơ duyên vô cùng to lớn. Ở dị vực này hắn có thể tái tạo lại chân thân, tôi luyện lại nguyên thần. Trong thiên lao hắc thủy này có một loại ma tính, dù cho Thạch Hạo có lơ lửng trên không trung thì chất lỏng màu đen kia vẫn không ngừng tụ tập tới, không cách nào tránh thoát được, lần lượt ăn mòn thân thể của hắn. Ban đầu Thạch Hạo thử dùng thần lực để chống lại thì phát hiện được thần lực sẽ bị tiêu diệt, chỉ có thể làm chậm đi tốc độ ăn mòn chứ không hoàn toàn ngăn cản được. Đây là chất lỏng gì thế, là năng lực gì thế này? Thạch Hạo nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lúc thần lực của hắn khô cạn thì bản thân sẽ hóa thành một bãi máu màu đen, vẫn sẽ bỏ mạng, hình thần câu diệt. Quá bị động, thần lực của ta cần phải phòng vệ nguồn sức mạnh này mới được. Thạch Hạo nhíu mày, hiện tại rất là gian nan, trừ phi thần lực của hắn có thể lột xác càng mạnh mẽ hơn thì mới có thể chống trả lại chất lỏng màu đen ấy. Ồ, hình như thân thể của ta đang từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Thạch Hạo cảm ứng thật cẩn thận. Loại biến hóa này rất yếu, thân thể vừa được tái tạo kia rất khác biệt. Vậy thì bắt đầu từ thân thể thôi. Hắn không hề có biện pháp nào tốt hơn, nên đưa ra quyết định. Trước tiên tái tạo lại thân thể, thử nghiệm việc lột xác ra một bộ chân thân hoàn toàn mới khi ở dị vực này. Rất nhanh thần lực của hắn ẩn hết vào trong thể phách, mặc cho chất lỏng màu đen kia tiếp cận dính lên trên cơ thể, mặc cho sinh cơ của hắn lần nữa bị hủy diệt, thương tổn tới thể phách của mình. Nếu như người khác nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo đang trải qua một loại dày vò tựa như địa ngục vậy, bởi vì máu thịt của hắn trở nên lồi lõm sâu tới tận xương. Máu tươi chảy ra, đến hóa thành màu đen, rất nhiều vị trí bị ăn mòn không ra hình thù gì hết. Rầm. Khi tiến hành tới mức độ nhất định thì Thạch Hạo lắc lắc mình thật mạnh, ánh sáng cả người lên tới vạn trượng. Tiêu hao thần lực để tạm thời đánh tan chất lỏng cũng như sương mù màu đen ấy. Tiếp đó, là bắt đầu tái tạo lại một phần thân thể đã bị hủy diệt kia. Là một quá trình dày vò, là chốn địa ngục giữa trần gian. Thạch Hạo biết bản thân rơi vào dị vực thì khó có kết quả tốt được. Cùng với việc ngồi đợi cái chết tới thì không bằng to gan tiến hành các loại thử nghiệm. Với đạo hạnh của tên nhóc con kia thì có thể kiên trì một ngày một đêm không đây? Bên ngoài tiên lao, Hắc Thủy chợt có người hỏi lại. Tuy rằng Hoàng có tiếng tăm không nhỏ, thế nhưng dù sao tu vi vẫn còn thấp, là tồn tại thuộc tầng thấp nhất trong thiên lao. Cô đại lao này cũng không phải chuẩn bị cho những sinh linh như hắn. Tàn tật thì có thể, nhưng nhất định không được để hắn chết, nếu không sẽ phiền to đấy. Một cường giả trong giữa nhà lao nói, qua một thời gian ngắn sẽ đi kiểm tra một phen. Chỉ mới qua 8 canh giờ mà bọn họ đã đứng ngồi không yên rồi. Tiếp đó thì tiến vào trong thiên lao để xem Thạch Hạo có làm sao hay không. Tuy rằng rất muốn trả tấn Hoàng cho tới chết, thế nhưng bọn họ lại không dám, sợ cao tầng đổi giận và trút cơn giận lên đầu bọn họ. Quả nhiên là tu sĩ thuộc tầng thấp thì không thể nào so sánh được với những sinh linh thuộc cảnh giới cao hơn, còn kèm chút nữa, cũng may là chúng ta đã tới. Sau khi nhìn thấy trạng thái của Thạch Hạo thì có người thở dài một hơi. Bên trong phòng tù này thì huyết nhục của Thạch Hạo hòa tan, máu đen rơi vãi trên mặt đất, cơ thể đã trở thành bộ xương khô, đang ngồi xếp bằng giữa không trung, chẳng ra hình thù gì nữa. Ngay cả nội tạng cũng đã phá nát, dáng vẻ thê thảm đầy đáng sợ. Dù sao thì tu vi vẫn còn quá thấp, cho dù tiếng tăm không nhỏ, thế nhưng đạo hạnh vẫn là như thế, không thể nghịch thiên được. Tên còn lại cũng nói, rầm. Nhưng mà sau khi nói câu này vừa kết thúc, thì ánh lửa hừng hực chiếu rọi cả phòng tù, đánh tan những giọt xương đen kia. Huyết nhục của Thạch Hạo đang từ từ tái sinh, những nội tạng đang được xây dựng lại và trở nên óng ánh. Bên ngoài cơ thể tựa như có lửa thần nhảy nhót đầy óng ánh, chúng hóa thành một vòng thần bao phủ hắn. Huyết nhục của hắn đang phục sinh, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng tráng kiệt hơn. Mấy sinh linh đứng bên ngoài phòng tù nhất thời choáng váng, còn người co rụt lại. Chuyện này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tu sĩ cảnh giới trảm ngã, làm sao lại mạnh mẽ cứng cỏi như vậy kia chứ? Hắn đang tái tạo lại chân thân, rèn luyện chính mình, muốn lột xác ra một bộ thân thể càng mạnh mẽ hơn, cũng ngạo mạn đó chứ, tưởng đây là nơi nào? Có người lạnh giọng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, thì quả thật Hoang rất siêu phàm nhập thánh, thế nhưng cũng không phải là biểu hiện mà sinh linh thuộc cảnh giới trảm ngã nên có. Là đang muốn lật trời sao, coi phòng tù trở thành chốn rèn luyện ư? Tên còn lại lạnh lùng nói, vẻ mặt chẳng hề thiện cảm chút nào. Dưới góc nhìn của bọn họ thì Hoang tựa như đang hò hét trước mặt của mình. Trên thực tế, Thạch Hạo chẳng hề hay biết gì hết. Hiện giờ hắn đang chìm đắm vào trong thế giới đau đớn của chính mình. Bản thân của hắn đang cố gắng rèn luyện. Phía bên kia đế quan, pháp tắc bị thiếu sót, đại đạo bị hao tổn, cho nên sau khi tới giới ta thì có lẽ đạt được lợi ích rất lớn. Có người nói muốn ngăn cản lại sự lột xác này của Thạch Hạo. Không cần thiết đâu, mặc dù có thể ngăn cản được lần này, thế nhưng hắn đang ở thế giới của chúng ta, chỉ cần còn sống thì cũng sẽ từ từ được rèn luyện, cứ để hắn tiếp tục đi. Tên còn lại ngăn cản, đồng thời nói mọi người rời đi. Vì sao? Một cường giả không hiểu, bọn họ không muốn Thạch Hạo thành công. Tên nhóc này rất quỷ quái, thậm chí có thể nói là biểu hiện của hắn rất nghịch thiên. Loại tư chất này có thể gây nên sự chú ý cho bộ thi hài bên cạnh kia. Ý của người là, lão quái vật đã chết hơn một kỷ nguyên trước kia sẽ thức tỉnh, đã yêu mến quan tâm nhân tài như người này. Có người giật mình hỏi. Ngược lại ta cũng rất hy vọng, lão quái vật kia sẽ tỉnh dậy, sẽ truyền pháp ngay nơi đó, chỉ là sợ chuyện này không quá hiện thực mà thôi. Người sớm mở lời kia than thở nói. Mấy người khác đều gật đầu, nếu như xảy ra loại chuyện như vậy, thì công lao của bọn họ sẽ cao bằng trời. Bởi vì sau này khi đối phó Thạch Hạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lão quái vật kia. Ta vẫn cảm thấy khó chịu lắm, cứ để mặc cho Hoang trải qua sự cột rửa của đại đạo trọn vẹn, giới tàn như vậy thì có phải quá tiện lợi cho hắn hay không? Không sao đâu, muốn phế hắn thì khi nào mà trả được? Có người lạnh giọng nói. Thiên đạo Hắc Thủy rất yên tĩnh và cũng rất tăm tối, nơi sâu nhất không hề có chút tiếng động nào mà chỉ đầy tử khí âm u. Thạch Hạo vẫn đang trong quá trình lột xác, thân thể của hắn không ngừng bị ăn mòn và tan chảy thành máu đen, thậm chí xương cốt đã hòa tan. Đây còn là luyện ngục nhân gian dành xứng với thực. Quá trình này rất đau đớn, không phải một sớm một chiều là hết. Đặc biệt là trong lúc này còn bị nước đen ăn mòn, nếu như muốn vượt qua và tái tạo lại chân thân